Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Mật Nguyên Thành giao lại quyền lực đã phá vỡ sự cân bằng vốn có, làm rối loạn sự yên bình bề ngoài mà hành tinh Karan vẫn duy trì bấy lâu. Mật Nguyên Thành sắp chết, nhà họ Mặc sắp sụp đổ. Tin tức này phơi bày ra một cuộc khủng hoảng đã âm ỉ từ lâu. Cuộc nội chiến mà hành tinh Karan đã âm thầm chuẩn bị từ trước nay bùng nổ dữ dội. Vô số người bắt đầu ngấp nghé muốn chia phần chiếc bánh lớn sắp không còn chủ. Mật Hoài Sơn vừa mới lên nắm quyền đã bận rộn đến mức đầu tắt mặt tối. Do bị gia tộc Bớt chèn ép, rất nhiều người bắt đầu tránh né hắn như tránh ôn dịch, khiến hắn va vấp khắp nơi. Người nhà họ Mật bất mãn vì Mật Nguyên Thành giấu họ, tự ý giao quyền cho một hậu bối. Ban đầu họ còn định khoanh tay đứng nhìn, nhưng sau khi nhà họ Mật liên tiếp gặp đả kích, họ cũng không thể ngồi yên được nữa. Chuyện nhà thì phải do người nhà giải quyết, có đánh nhau đến đầu rơi máu chảy cũng được, nhưng một khi gặp khó khăn thì phải gạt bỏ ân oán cá nhân để cùng nhau đối phó với bên ngoài. Họ đều hiểu rằng, nhà họ Mật thịnh thì họ mới sống, nhà họ Mật diệt thì họ cũng chẳng còn. Tuy họ không phục việc Mật Hoài Sơn nắm quyền, nhưng muốn đấu tranh thì cũng phải đợi sau khi mọi thứ đã ổn định. Hiện tại, họ phải cùng nhau vượt qua gian khó, bảo vệ nhà họ Mặc khỏi sụp đổ. Với sự trợ giúp của các cô chú trong gia tộc, cuối cùng Mật Hoài Sơn cũng có thể thở phào trong cơn giông bão. Bắt đầu có thời gian để tính kế phản công, nhà họ Mật từ chỗ bị dồn ép đến mức không ngóc đầu lên nổi, dần dần bắt đầu có thể phản kháng. Tuy vẫn chưa giành được thế thượng phong, nhưng ít nhất cũng có thể ngang cơ. Nhà họ Hưu, Pớt, cha Hưu giận dữ đá tung cửa xông vào phòng Pớt. Đơn đặt hàng giáp máy của nhà Pớt là do con chặn lại sao? Vâng, Pớt thẳng thắn thừa nhận. Lô giáp máy K02 đã được nâng cấp đó con đã hứa cung cấp cho Mật Hoài Sơn rồi. Mật Nguyên Thành đã sụp, Mật Hoài Sơn lên nắm quyền chẳng thể chấn giữ được cục diện. Giờ ai cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu ta để chia phần nhà họ Mặc. Con mà cung cấp cơ giáp cho cậu ta chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cha Hưu gần như phát điên, nhà họ Mặc không sụp được đâu. Nếu nói ban đầu hắn cũng có cùng lo ngại như cha mình, thì sau khi gặp Mật Nguyên Thành ngày hôm qua, hắn đã có thêm lòng tin, đã chọn đứng về phía nhà họ Mật, thì hắn phải dốc toàn lực hỗ trợ Mật Hoài Sơn. Sống chết vinh nhục, hai người họ phải cùng nhau đối mặt. Con không có quyền quyết định, cha Hưu nói, chính vì con không có quyền quyết định nhiều việc, nên lần này con phải đánh cược một phen, để sau này con có thể làm chủ chuyện của chính mình. Khi đó cha sẽ không dễ dàng hy sinh con vì gia tộc Hưu nữa. Pớt nhìn cha mình với ánh mắt u ám. Cha đang bệnh, cha cần nghỉ ngơi một thời gian. Mọi việc trong nhà con sẽ thay cha xử lý. Con định giam cha lại à? Ánh mắt cha Hưu trở nên nguy hiểm. Pớt lắc đầu, cha là cha con sẽ không làm hại cha. Nhưng con cần một cơ hội, con sẽ chứng minh với cha lần này con đã đúng. Tình hình hỗn loạn ở hành tinh Karan đều không lọt khỏi mắt Bạch Kỳ Quang. Nhưng cậu không định can dự, giúp Mật Nguyên Thành chỉ là chuyện tình nghĩa. Lần trở về này của cậu không phải để làm đấng cứu thế. Mâu thuẫn giữa nhà họ Mật và hoàng tộc Bớt là không thể tránh khỏi. Liên bang sớm muộn gì cũng sẽ rối loạn. Cho dù không có cậu châm ngòi thì cũng thế thôi. Từ lần vô tình gặp và ăn một bữa cùng Bớt Phơ Vô, Kỳ Quang và hắn ta vẫn giữ liên lạc, vừa trò chuyện qua mạng, thỉnh thoảng cũng gặp nhau ngoài đời. Vì trong lòng còn nhiều nghi ngờ, Kỳ Quang vẫn luôn âm thầm thăm dò Bớt Phơ Vô, và kết quả ngày càng xác thực những suy đoán của cậu. Người mà cậu luôn ghi nhớ trong tim bỗng dưng xuất hiện, khiến Kỳ Quang không khỏi có chút lúng túng. Hôm nay, Kỳ Quang hẹn Phơ Vô đến một cửa hàng bán khoang chơi game. Nói là để tham khảo ý kiến, nhưng trong lúc chọn lựa, đầu óc cậu lại lơ đễnh, cứ mãi thất thần. Giữa chừng, quang não của Phơ Vô nhận được một tin nhắn. Xem xong, Phơ Vô ấn nấy xin lỗi Kỳ Quang. Xin lỗi, có việc gấp, tôi phải đi, cậu cứ chọn mẫu nào mình thích, tôi sẽ tặng cậu, vì lý do công việc. Phơ Vô phải rời đi, Bạch Kỳ Quang nhìn bóng lưng hắn. Đến khi người kia sắp bước ra khỏi cửa thì bất chợt cất tiếng gọi. Dư Trạch, bợt Phơ Vô sững người lại. Không lên tiếng, không quay đầu, chỉ đứng lặng im như một bức tượng. Gọi nhầm sao? Không phải Dư Trạch, hắn ta. Trái tim đang thấp thỏm của Bạch Kỳ Quang cuối cùng cũng hạ xuống khi Phơ Vô quay đầu lại. Sự nghi ngờ 8 phần ban đầu đã được ánh mắt lúc quay đầu ấy bổ sung thêm 2 phần chắc chắn. Bạch Kỳ Quang không biết mình đã lên phi thuyền của Phơ Vô như thế nào. Cũng không rõ tại sao lại theo hắn về đến căn hộ riêng. Sau khi về nhà, Phơ Vô người vốn luôn điềm đạm, nay chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Ánh mắt sâu thẳm, chẳng còn sự dịu dàng như trước. Cậu là ai? Phơ Vô hỏi. Bạch Kỳ Quang không trả lời. Cậu thật sự không biết nên nói gì. Diệu Hoang Đại Lục, Bạch Kỳ, từng đời từng kiếp luân hồi. Mọi chuyện đã trải qua quá nhiều. Quá rối rắm, thất thất, Phơ Vô thử gọi một tiếng, mũi Bạch Kỳ Quang cay xè, lại càng không biết nên phản ứng thế nào. Khoảnh khắc sau, cậu đã bị Phơ Vô ôm chặt vào lòng. Thất thất, giọng Phơ Vô hơi run, mang theo sự thử thách đầy hoài nghi. Dư ngốc, là tôi đây, Bạch Kỳ Quang đáp, một tiếng, dư ngốc, đã phá tan mọi nghi ngờ trong lòng Phơ Vô. Là thất thất của hắn thật rồi. Chỉ có cậu mới ngạo mạn gọi anh là dư ngốc. Bạn cũ lâu năm khi gặp lại sẽ làm gì? Ôm nhau mà khóc. Tâm tình dốc bầu. Không, thay vào đó lại hơi lúng túng. Ôm xong, hai người nhìn nhau mà không biết nên nói gì thêm nữa. Cậu, Phơ Vô nhìn Bạch Kỳ Quang như thể đang gặp cậu lần đầu. Chúng giải ngẫu nhiên nên tôi dùng thân xác này. Bạch Kỳ Quang bất đắc dĩ giơ tay ra. Nếu là trước đây, có lẽ anh đã nổi nóng mà lao lên đánh cho Dư Trạch một trận bất kể đúng sai để hả giận. Nhưng giờ, cậu đã trưởng thành, đã chín chắn, không còn là bộ dữ liệu giáp máy hành xử theo cảm tính nữa. Còn anh, Bạch Kỳ Quang hỏi, Phơ Vô bắt trước cậu, cũng giơ tay ra, tỉnh lại là đã trở thành bớt Phơ Vô rồi. Nhìn gương mặt đã không còn như xưa của Bert Phơ Vô. Hai người nhìn nhau thật lâu. Bạch Kỳ Quang bỗng bước tới ôm lấy hắn một lần nữa. Đồ ngốc, anh còn sống. Thật tốt biết bao. Trong căn phòng tối đen như mực, Phỉ Duật tựa lưng vào tường ngồi dưới đất. Đôi mắt đen kịt dán chặt vào cánh cửa phòng đang đóng kín. Hắn chờ từ sáng đến trưa. Từ trưa đến chiều. Lại từ chiều đến tối, Kỳ Quang vẫn chưa trở về. Mỗi khi trời tối thêm một chút, cơn buồn bực trong lòng Phỉ Duật lại nặng thêm một phần. Khi trời hoàn toàn chìm vào bóng đêm, trái tim hắn cũng như bầu trời lúc này tràn ngập cảm xúc tiêu cực đầy giận dữ và hung bạo. Cho đến tận nửa đêm, cánh cửa mà Phỉ Duật đã nhìn suốt cả ngày cuối cùng cũng mở ra. Bạch Kỳ Quang biến mất cả ngày, đã trở về, dưới ánh sáng mờ nhạt hắt từ bên ngoài cửa sổ. Phỉ Duật nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Kỳ Quang, cảm giác như bị dao cứa vào tim. Từ khi quen nhau đến nay, người ấy chưa từng dành cho hắn một nụ cười rạng rỡ như vậy. Cá béo, Phỉ Duật đang ngồi dưới đất bên cửa sổ làm Kỳ Quang giật mình. Nửa đêm nửa hôm anh ở trong phòng tôi làm gì? Sự im lặng của Phỉ Duật khiến Bạch Kỳ Quang cảm thấy bất an. Cậu bước tới định chạm vào hắn thì vừa mới vươn tay ra đã bị Phỉ Duật nắm lấy. Rồi thô bạo đè xuống đất. Cá béo, Bạch Kỳ Quang giận dữ. Phỉ Duật như con chó điên. Ngửi khắp người cậu, cứ như phát điên. Mùi alpha, bớt Phơ Vô đã chạm vào em. em để hắn ta chạm vào em. Phỉ Duật, buông ra. Bạch Kỳ Quang vừa xấu hổ vừa tức giận giãy giụa, nhưng không có tác dụng. Là do tôi chưa đủ tốt với em sao? Phỉ Duật hỏi từng tiếng như người mất trí. Tôi đã vứt bỏ lòng tự trọng, vứt cả danh dự, cười gượng đưa đến trước mặt em để em dẫm đạp lên chỉ vì một nụ cười của em. Em ghét tôi bá đạo, ghét tôi mạnh mẽ. Được, tôi thay đổi. Quang Quang, tôi đã hèn mọn đến mức đó rồi. Đúng không? Là anh hèn hạ. Bạch Kỳ Quang mắng. Đúng. Phỉ Duật bỗng gào lên như điên dại. Tôi hèn hạ đến tận xương tủy, bị em giày vò đến thân tàn ma dại mà vẫn không thể hận, không thể buông. Dư Bert Fervo là bạn tôi, hắn không phải Dư Trạch, hắn đang lừa em. Bạch Kỳ Quang, không khí như đặc quánh lại trong khoảnh khắc, một khoảng lặng dài. Bạch Kỳ Quang nhìn Phỉ Duật, sắc mặt thay đổi liên tục. Tôi chưa từng nói với anh về Dư Trạch. Phỉ Duật, anh là ai? Bạch Kỳ Quang hỏi. Phỉ Duật nhìn cậu thật lâu bằng ánh mắt sâu thẳm, cuối cùng im lặng buông cậu ra rồi đứng dậy rời đi. Phỉ Duật khựng lại, nhưng chưa kịp phản ứng, một chiêu tấn công sắc bén đã lao đến. Phỉ Duật nhanh nhẹn né sang bên tránh được. Bạch Kỳ Quang giơ kiếm chỉ vào Phỉ Duật, ánh mắt lạnh lùng. Tôi vừa rồi đâu có gọi thành tiếng. Một câu nói khiến đồng tử của Phỉ Duật co rút kịch liệt. Tiếng Phỉ Duật vừa rồi chỉ vang lên trong lòng Kỳ Quang, vậy mà Phỉ Duật lại đáp lại. Mắt Bạch Kỳ Quang đỏ lên, cậu lao tới tấn công Phỉ Duật bằng tất cả sự quyết liệt. Hai người đánh nhau kịch liệt trong phòng. Trong những người tôi biết, chỉ có một kẻ có khả năng nhìn thấu lòng người. Đã đến kiếp thứ ba rồi, sao anh vẫn bám giết không tha? Một kiếm của Kỳ Quang mang theo hồn lực, nhưng lại bị Phỉ Duật cản lại. Kỳ Quang biến sắc, là quỷ lực, anh tu quỷ đạo sao? Ai đang giúp anh? Bạch Kỳ Quang hỏi một tràng nhưng Phỉ Duật không trả lời câu nào. Chỉ im lặng. Bạch Kỳ Quang nhìn Phỉ Duật, đầu óc rối như tơ vò. Là cha tôi sao? Trả lời tôi. Sau khi em moi tinh hạch của tôi thật sự đã chết. Phỉ Duật cất giọng khàn khàn, nhưng linh hồn tôi vẫn còn. Cha em có lẽ vì thương hại nên đã để lại một tia thần lực giúp củng cố linh hồn sắp tan biến của tôi, và truyền một bộ công pháp tu luyện quỷ đạo vào đầu tôi. Sau khi đưa tôi rời khỏi thế giới đó, anh ta ném tôi vào hư không. Tôi trôi dạt trong bóng tối suốt một thời gian dài. Tôi bắt đầu tu luyện và dần dần có được hình thể. Bóng tối vô tận, thế giới tĩnh lặng, thời gian ngưng động, đáng sợ như thể người sống bị nhốt vào mộ. Tôi như đã ở trong đó cả chục ngàn năm. Quang Quang, tôi sắp phát điên rồi. Bạch Kỳ Quang im lặng. Trước khi trốn đến Diệu Hoang, cậu cũng từng ở trong hư không? Thời gian không dài, nhưng cậu hiểu rõ nỗi kinh hoàng bên trong đó. Cho đến một ngày tôi nhìn thấy em, dù hình dáng em đã thay đổi, tôi vẫn nhận ra em ngay lập tức. Em là Hạo Bạch, là Tiểu Thất. Tôi đuổi theo em đến tinh cầu Kha Lam, chiếm lấy thân xác của Phỉ Duật. Phỉ, Bạch Kỳ Quang gần như không thốt ra được cái tên ấy. Trước kia tôi dịu dàng từ tốn mà không thành, kiếp này tôi mặt dày đeo bám không ngừng, nhưng có vẻ vẫn không hiệu quả. Phỉ Duật cười khổ. Lâm Cẩn Diệp, anh thật sự yêu tôi sao? Bạch Kỳ Quang hỏi. Là tình yêu hay chỉ là chấp niệm vì không có được? Hay tôi chỉ là một mục tiêu trong số phận trắc trở của anh? Mất đi mục tiêu rồi anh chỉ là một con rối, nên anh sợ, sợ đến mức tìm mọi cách để giữ lấy tôi. Tôi không biết. Phỉ Duật gượng cười, nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Có lẽ chỉ khi thật sự có được em rồi tôi mới hiểu được. Lâm Cẩn Diệp, anh đã điên rồi. Có thể vậy. Phỉ Duật cười. Anh ngơ ngẩn nhìn Kỳ Quang, ánh mắt đầy yếu ớt như mũi kim đâm vào tim Bạch Kỳ Quang. Quang Quang, thần linh, có phải ai cũng vô tình và lạnh nhạt như các người không? Bạch Kỳ Quang im lặng, không biết đã qua bao lâu. Tôi không phải thần, Phỉ Duật rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Kỳ Quang. Bạch Kỳ Quang không biết về chuyện tu luyện quỷ đạo, Phỉ Duật vẫn giấu một phần. Khi ấy, ngoài thần lực và công pháp quỷ đạo, Bạch Kỳ còn để lại một đoạn lời dặn. Ngươi là một cửa ải trong số mệnh của Thất Ngốc. Hắn tưởng ngươi chết thì mối nhân quả giữa hai người kết thúc. Nhưng không biết tâm ma mới là điều đáng sợ. Bản thượng thần lưu lại cho ngươi một tia sinh cơ, để sau này giúp hắn vượt kiếp nạn. Để báo đáp ân này, bản thần để lại một luồng thần hồn giúp ngươi tu hành. Còn tu luyện quỷ đạo thành ra sao? Tất cả tùy vào tạo hóa của ngươi. Ngươi hãy nỗ lực rèn luyện cho tốt. Hận ư, cũng không đến mức đó. Oán trách chăng? Lâm Cẩn Diệp chắc chắn có chút oán hận Bạch Kỳ. Y lạnh lùng, ích kỷ, không hỏi ý kiến mà đã quyết định sống chết của anh. Nhưng y là thần, còn dưới sức mạnh của y, Lâm Cẩn Diệp như con kiến nhỏ. Mặc người định đoạt, nhưng Lâm Cẩn Diệp cũng không thấy điều đó là bất công. Anh không còn là thiếu niên ôm mộng nhiệt huyết. Thế giới này từ xưa đến nay luôn là kẻ mạnh ăn kẻ yếu. Làm gì có công bằng thật sự. Sau cuộc tranh cãi, Phỉ Duật đi rồi không quay lại. Bạch Kỳ Quang cũng không biết hắn đã đi đâu. Kỳ Quang đứng bên cửa sổ rất lâu, cho đến khi trời sáng hẳn, vẫn bất động như bức tượng. Một tay cậu đè lên ngực, dùng rất nhiều sức, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu bên trong, nhưng chẳng có tác dụng gì. Cấu thầm đã theo đuổi Bạch Kỳ qua bao kiếp, dây dưa từ đời này sang đời khác, vì hắn yêu Bạch Kỳ. Còn Lâm Cẩn Diệp thì sao? Lâm Cẩn Diệp cũng yêu cậu sao? Cấu thầm yêu Bạch Kỳ là bởi họ quen nhau hơn vạn năm. Trước đây Bạch Kỳ đã hy sinh rất nhiều vì hắn, thậm chí suýt mất mạng, nhưng bản thân cậu chưa từng vì Lâm Cẩn Diệp mà hy sinh điều gì. Ngược lại còn làm tổn thương hắn không biết bao lần, khiến hắn phải trả giá quá nhiều. Vậy, Lâm Cẩn Diệp yêu cậu vì điều gì? Bạch Kỳ Quang đứng thẫn thờ như người mất hồn, cho đến khi Bert Fervo tìm đến, nhìn căn phòng tan hoang. Bert Fervo trông rất lo lắng. Hai người đánh nhau à? Bạch Kỳ Quang thản nhiên đáp. Tôi lại thắng rồi. Ở bên cậu, Lâm Cẩn Diệp dường như luôn là kẻ thua. Thua đến mức mất cả mạng. Chỉ còn lại linh hồn cô độc. Thất thất, em, tôi không sao. Chỉ là đang nghĩ vài chuyện. Kỳ Quang quay người, tựa vào tường, rồi chậm rãi trượt xuống ngồi bệt trên sàn. Chân tê quá, để tôi ngồi nghỉ một lúc. Bạch Kỳ Quang ngồi bệt một cách mỏi mệt, trước ánh mắt đầy lo lắng của Bert Fervo. Cậu muốn cười mà chẳng cười nổi. Cuối cùng dứt khoát từ bỏ. Bạch Kỳ Quang im lặng hồi lâu rồi khẽ cất lời. Lúc anh không có mặt, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tôi gặp được vài người. Tôi có hai người cha. Người còn lại thì tạm xem là vậy. Tôi có người thân. Có bạn bè, có nhà, cuộc sống khá hạnh phúc. Gặp anh ấy là một tai nạn. Thật sự chỉ là một tai nạn. Bạch Kỳ Quang không nói tiếp được nữa. Chỉ lặp lại câu cuối cùng. Giọng ngày càng nhỏ, cho đến khi tan biến. Như thể chính cậu cũng không thể tự lừa dối mình thêm. Lâm Cẩn Diệp, đối với Bạch Kỳ Quang, thật sự chỉ là một tai nạn thôi sao? Bạch Kỳ Quang thật sự có thể không để tâm đến điều gì? Tiếp tục sống vô tâm vô phế hay sao? Cách chương.